Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Tyrant tao ngộ nữ lưu manh. Quy, Anna, ta tốt, dìu ta ra ngoài đi. Lam Phong đem quần nhấc lên, thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực tránh ở bên trong không ra đây. Diana đi tới, cười như không cười nhìn lấy Lam Phong. Điều mở miệng cười, khụ khụ, mau đỡ ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lam Phong ho khan nói. Làm sao đều có loại bị nữ lưu manh đùa giỡn cảm giác. A, người quần làm sao ẩm ướt. Đột nhiên, Diana chỉ Lam Phong đũng quần. Tiếng kêu sợ hãi thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lam Phong cúi đầu xuống. Nhìn lấy chính mình đũng quần. Nơi đó quả nhiên ướt nhẹp một mảng lớn, lập tức không khỏi một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích nói ra, cái này, đây không phải ngươi vừa rồi đột nhiên xông tới đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Cho nên, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, còn không đợi Lam Phong có hắn bất kỳ phản ứng nào. Diana lại là đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra đối hắn đập lên ảnh chụp tới. Nhìn điện thoại di động bên trên ảnh chụp, Diana không khỏi cười một tiếng. Đối Lam Phong lắc lắc điện thoại di động, mang theo mị hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tyrant đại nhân, người nói ta nếu là đem ngươi đi tiểu kết quả nước tiểu đến trên quần tin tức truyền đi. Người nói bên ngoài người hội thấy thế nào? Vì không ảnh hưởng ngươi tại hoa hạ hình tượng, chúng ta liền phát đến phía tây hắc ám thế giới quan viên đi. Để ngươi ngàn vạn fan nhìn xem danh chấn tứ phương Tyrant đi tiểu lúc sẽ là như thế nào tình cảnh. Phải chăng có uy nghiêm? Đại tỷ, không mang theo dạng này chơi người a. Lam Phong giờ khắc này thật sự là nhanh khóc. Theo nữ nhân này cùng một chỗ làm sao cảm giác thành một loại tra tấn. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta thụ thương? Hành động bị hạn chế liền thành tiểu thụ a. Lam Phong quyết định chắc chắn làm ra một cái quyết đoán. Hắn trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diana, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Anna, người nhìn ta nhiều ngày như vậy không có tắm rửa, cảm giác toàn thân không thoải mái, đều nhanh mốc meo, làm bản quân bồi hộ nhân viên. Người có phải hay không nên giúp ta tắm một cái? Giúp ngươi tắm một cái. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Diana không khỏi cười khanh khách, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tắm một cái. Liền sợ một ít người không dám a, ai không dám, tẩy liền tẩy. Lúc đầu Lam Phong là chuẩn dùng tắm rửa đến cho Diana cái này yêu nhiều nữ nhân đem nhất quân. Kết liễu hắn không nghĩ tới chính mình ngược lại bị tướng quân. Lập tức không khỏi ưỡn ngực thân, dắt cổ quát. Vậy liền để ngươi gợi cảm nữ vương đại nhân đến thay ngươi cởi áo đi. Nguyệt quang chi thần Diana, mị hoặc cười một tiếng, đối Lam Phong ném một cái mị nhãn, cất bước hướng về Lam Phong đi tới. Nhìn lấy Diana này gợi cảm dáng người cùng này đi trên đường tự nhiên vặn vẹo vòng eo, Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Tyrant đại nhân, vì cái gì ngươi nhìn qua có chút khẩn trương đâu? Diana cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, nửa người dán tại Lam Phong trên thân, một cái tay ôm Lam Phong eo, một cái tay ôm Lam Phong bả vai, đem miệng gần sát Lam Phong khuôn mặt, ôn nhu hỏi, giờ khắc này, Lam Phong có thể cảm nhận được rõ ràng có hai đoàn mềm mại đặt ở trên lồng ngực của hắn, khiến cho hắn hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. Nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc, khẩn trương. Có cái gì tốt khẩn trương? Lam Phong ra vẻ chấn định nói. Nhanh đi nhường, bản quân muốn tắm rửa. Hiện tại hắn tốt xấu đã cáo biệt xử nam kiếp sống. Cũng coi là công phu tiểu hữu sở thành. Làm sao lại khẩn trương đâu? Khanh khách, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Chấm ngoặc kép, Diana ngọc thủ nhẹ nhàng địa từ Lam Phong trên mặt mơn trớn. Cười duyên hướng về một bên bồn tắm lớn bước đi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cúi người thả lên nước tới. Lam Phong quay đầu nhìn lại. Diana này xoay người nhường uyển chuyển bóng lưng cùng dáng người liền hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Diana trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một đầu hắc sắc ngắn váy da, thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây lấy. Phối hợp với một đôi hắc sắc ủng da, vô cùng gợi cảm, đặc biệt là khi nàng xoay người nhường thời điểm. Nàng này bị hắc sắc ngắn váy da kiện hàng đầy đặn bờ mông cùng tất chân kiện hàng cặp đùi đẹp thì là hoàn toàn đưa nó mị lực hoàn toàn bày ra, mà lại bởi vì nàng xoay người nhường. Hắc sắc váy da quá mức ngắn duyên cớ, khiến cho Lam Phong có thể thấy được nàng bắp đùi chỗ sâu này như ẩn như hiện. Cô, một màn này, khiến cho đến Lam Phong con mắt trợn thật lớn, cổ họng phát khô, không tự giác địa nuốt lên nước bọt tới. Tốt, nước cất kỹ, hiện tại giờ đến phiên Tyrion đại nhân ngươi thoát y đi vào. Đem nước cất kỹ, Diana xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy lại là Lam Phong này một bộ nuốt nước bọt heo ca giống. Khụ khụ, còn không mau giúp bản quân thoát y, dìu ta đi vào. Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, một mặt nghiêm mặt, nghiêm trang nói ra. Ha ha, ngươi thật là với tới gấp. Diana kiều mở miệng cười. Nàng cảm thấy vừa rồi Lam Phong thật sự là quá mức đáng yêu. Sốt ruột, ta chỗ nào sốt ruột? Ta gấp làm gì? Lam Phong không khỏi rắt cổ quát. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói bổ sung. Rõ ràng là ngươi để cho ta sốt ruột có được hay không? Tốt, đại nhân không nóng nảy. Nô ra cái này vì đại nhân thoát y. Diana nũng nịu địa mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo lộng lẫy kiếm quang tại Lam Phong tầm mắt nở rộ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, chờ kiếm quang thu liễm lại đến từ lúc, Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn mặc lên người y phục im ắng chóc ra, trần trụi da thịt, chỉ để lại một cái quần lót. Một trận luồng gió mát thổi qua, Lam Phong hai tay vòng ngực, không khỏi run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Lam Phong thật sự là muốn khóc, muốn chết tâm tình đều có. Có ngươi dạng này giúp người thoát y à? Có sao? Ngươi dạng này là cởi quần áo sao? Đây là, ai có thể minh bạch đường đường Tyrion đại nhân giờ phút này trong lòng sở thụ đến ủy khuất cùng khuất nhục, nguyên bản hắn trống lên lều nhỏ trong nháy mắt này cũng là nhanh chóng héo rút xuống dưới. Biệt khuất, trừ biệt khuất vẫn là biệt khuất. Khanh khách, đại nhân, còn đứng ngay đó làm gì? Nô ra thế nhưng là đem nước tắm đều cho ngươi cất kỹ. Chẳng lẽ ngươi là muốn nô ra ôm ngươi đi vào sao? Nhìn lấy Lam Phong này biệt khuất cùng run lẩy bẩy bộ dáng. Diana khẽ vuốt trên trán tóc mái. Chậm rãi đứng người lên. Cất bước hướng về Lam Phong đi tới. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Diana liền chạy tới Lam Phong trước mặt. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ câu ở Lam Phong bả vai, khiến cho đến Lam Phong hơi sững sờ, thân thể không khỏi run lên. Đã đại nhân ngươi không trả lời, cái kia chính là đại nhân muốn ta ôm ngươi đi vào. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người trực tiếp bị Diana một cái ôm công chúa cho ôm, mà đầu hắn thì là tựa ở Diana trước ngực này cao ngất trên vị trí. Một trận mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Giờ khắc này, Lam Phong hoàn toàn là sửng sốt. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ta đường đường Tyrion lại bị một nữ nhân ôm công chúa. Tyrion uy áp hở, Tyrion bá khí hở, Tyrion mặt mũi hở. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lam Phong trong đầu liền bị cái ý nghĩ khác thay thế. Nguyên lai, bị người ôm công chúa vậy mà lại thư thái như vậy. Lam Phong nhịn không được đem đầu hướng này cao ngất mà mềm mại bộ vị từ từ. Tham lam hô hấp lấy này nồng đậm hương thơm. Giờ khắc này, Lam Phong mặt mũi rốt cục nát một chỗ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, này thanh thúy tiếng vang. Là mặt mũi rơi xuống đất ngã nát thanh âm. Diana cúi đầu xuống nhìn lấy này tựa ở trong lồng ngực của mình. Nhắm mắt lại một mặt hưởng ép dày Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười tới. Nàng đi đến bồn tắm lớn trước cúi người. cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Phong để vào đến trong bồn tắm. Ta nói, đại tỷ ngươi thì sẽ không thể ôm lâu một chút sao? Được bỏ vào bồn tắm lớn, Lam Phong chậm chậm mở mắt ra, nhịn không được trong lòng âm thầm nói ra. Bất quá, nháy mắt sau đó, Lam Phong liền trừng to mắt, bởi vì Diana duỗi ra nàng cái kia bị vớ cao màu đen bao vây đến chân ngọc bỏ vào trong bồn tắm. Sau đó là nàng một cái khác chân ngọc. Ngay sau đó, tại Lam Phong kinh ngạc mà lại vô cùng kích động trong ánh mắt, Diana cả người cũng tiến vào trong bồn tắm, đồng thời tại Lam Phong trước mặt nửa quỳ xuống tới. Cái này bồn tắm lớn lại thâm sâu, trọn vẹn dung nạp hai người hoàn toàn không có vấn đề. Theo Diana tại Lam Phong trước mặt nửa quỳ xuống tới, nàng này bị vớ cao màu đen bao vây cặp đùi đẹp, còn có này đầy đặn bờ mông thiên eo đều bao phủ ở trong nước, như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận mỹ cảm. Không chỉ có như thế, nàng ăn mặc áo sơ mi trắng cũng bị trong bồn tắm nước trộn thấm ướt. Bên trong này màu tím nhạt áo ngực tại lúc này như ẩn như hiện, tràn đầy vô cùng mị lực. Diana hơi hơi ngửa đầu hất lên, nàng này một đầu tóc dài phiêu giật liền tóe lên bọt nước. Tại Lam Phong trước mắt phi vũ, giống như tiên nữ đi tắm. Giờ khắc này, Lam Phong cả người đều hoàn toàn lộn xộn. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Anna, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi tắm rửa à? Diana mở miệng cười nói. Tùy tiện chính ta cũng tắm rửa. Theo Diana lời nói rơi xuống, tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt, nàng nhẹ nhàng địa giải khai này bị thấm ướt thiếp ở trên người nàng áo sơ mi trắng trước ngực hai. Cái cúc áo này bị màu tím nhạt áo ngực bao vây cao ngất cùng trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong. Trong tầm mắt, cả người hắn đều bị này một đầu sâu không thấy khe rãnh hấp dẫn đi vào. Trước đó mới vừa vặn bời vì biệt khuất khuất nhục mà cái kia xuống dưới cái nào đó bộ vị tại lúc này lại là hoàn toàn dựng đứng. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm tại Lam Phong tâm thiêu đốt. Hắn cảm giác càng Diana cái này đại mỹ nữ đợi cùng một chỗ hoàn toàn là một loại tra tấn. Tuy nhiên cũng may Diana cũng không có sau đó xù thoát y cũng không có sau đó xù cởi nút cài. Mà chính là duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem một bên tắm rửa dịch lấy tới. Ấn tại nàng trong lòng bàn tay. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đối hắn nhẹ nhàng địa nháy mắt mấy cái. Mang theo vô cùng mị hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, người muốn nô gia từ nơi nào bắt đầu giúp ngươi tẩy đâu? Cô, Lam Phong cố gắng nuốt nước miếng. Làm được bản thân duy trì chấn định. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trước cho ta tẩy hạ lên thân thể đi. Được, Diana rung động lòng người cười một tiếng. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem tắm rửa dịch xoa tại Lam Phong trên thân sau đó giúp hắn tẩy đứng lên, không thể không thừa nhận. Có một vị đại mỹ nữ giúp mình tắm rửa là một kiện cực kỳ mỹ diệu mà hưởng ép dày sự tình. Tại Diana này cẩn thận mà vừa cẩn thận thanh tẩy phía dưới. Dưỡng tư tư thoải mái dễ chịu cảm giác lan tràn tại Lam Phong trái tim làm cho hắn toàn thân cao thấp đều trầm tĩnh lại. Trong lòng không còn có tạp niệm, gần như sắp ngủ, nhưng vào lúc này, nũng nịu thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai. Đại nhân, phía trên đã rửa sạch, phía dưới muốn tẩy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.